Pokemon Kaito Izumi, chương 238, buổi biểu diễn cấp Master, vòng 2-3. Khóc chuyện audio.com. Đề tài đầu tiên kết thúc khi 8 giờ. Tiếp đến sẽ là đề tài thứ hai. Lần này là do một vị ban giám khảo khác đưa ra cho nên nó có vẻ bình thường hơn một chút. Với chủ đề là hoa anh đào, không gian và kiểu cách trở nên rộng hơn. 12 nhà trình diễn trải qua vòng thi đầu tiên đều có chút căng thẳng. Xem ra vòng này là để bọn họ thả lỏng một chút. 10 phút sau các nhà trình diễn mới bắt đầu tiến hành vào phòng. Hoa anh đào sao? Xem ra lần này Catherine có chút khó khăn rồi. Kaito mỉm cười nói, cũng không phải nói Catherine làm không được. Nhưng ở đề mục này, Shiratori sẽ chiếm lấy ưu thế cao hơn. 12 nhà trình diễn một lần nữa bước lên sân khấu tiến vào căn phòng của mình. Âm nhạc nổi lên, và màn hình tiếp tục thay đổi thành 12 khung nhỏ. Sự tập trung nhanh chóng dồn vào những người đạt được điểm số cao ở lượt đầu. Phong cách của bọn họ không thay đổi quá nhiều, nhưng về mặt trang phục lại được đầu biến một cách đầy thú vị. Những màu sắc mà bình thường shop thời trang sẽ không bán ra. Hoặc những sự táo bạo mà người bình thường không dám mặc. Có điều khi tất cả hội tụ vào một chiếc váy nhỏ, chúng tạo nên một sự hài hòa hoặc tương phản hoàn toàn. Chính điều đó làm nên điểm nhấn cho bộ đồ này. Thời gian cấp tốc trôi qua, làm một cái phụ kiện xinh đẹp cho Pokemon của mình. Các nhà trình diễn khác tốn một ít thời gian với phần này. Nhưng Shiratori lợi dụng sự đặc sắc của Sylveon mà trực tiếp cầm một nhánh anh đào để Sylveon ngậm lấy. Bản thân của Sylveon đã đẹp tựa như một đóa anh đào rồi. Thời gian điểm dừng, và 10 nhà trình diễn bước ra. Kết quả lần này nhanh chóng được công bố. Với người điểm số dẫn đầu là Shiratori, ngạc nhiên thay là Kamai lần này lọt lên được vị trí thứ 3. Còn Catherine thì tụt xuống vị trí thứ 6. Hiển nhiên vị thế của từng người dần có thay đổi. Chưa đến thời khắc cuối cùng, chưa ai dám khẳng định kết quả chung cuộc. Tuyệt thật, Shiratori lần nữa chiếm trọn trong 6 vị trí đầu. Kể cả Kamai cũng phát huy đầy đặc sắc. Alidan giật mình kêu lên. Bên phía Cadet và Donnie đã sớm vui mừng ôm nhau hạnh phúc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kamai có khả năng tiến vào vòng trong cũng khá cao. Kaito thì không có phát biểu nhiều. Cậu hiện đang quan tâm về tình hình của Lurs. Với sức kiểm soát của Shiratori, tuy không nói chắc về việc liên tục giành toàn bộ vị trí 1-2. Nhưng nằm trong 6 người dẫn đầu không phải là chuyện khó. Lucario và Glayan thấy Kaito có chút dao động liền an ủi. Kaito sử dụng siêu năng lực thể kiểm tra tình hình xung quanh. Đột nhiên có một bức màn chắn lại vị trí xung quanh nhà hát của Lumios thành phố. Kaito bị chấn ngược lại tới bàn tay hơi run rẩy. Có biến, Kaito nhỏ giọng nói, không một ai nghe được điều này. Nhưng khuôn mặt của Kaito hiển nhiên không tốt lắm. Giữa rất nhiều tiếng hét phấn khích và vui mừng của đại hội, Kaito đổ chút mồ hôi nhìn ra bên ngoài hội trường, bầu không khí vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu gì của nguy hiểm cả. Vậy thì thứ gì đã ngăn cản tầm quan sát của cậu? Một nơi khác bên ngoài nhà hát Lumios thành phố, xuất phát từ tối ngày hôm qua, lỡ sẩn thân trong năng lực của mình, nhưng đồng thời nó cũng di chuyển rất cẩn thận, dạo một vòng quanh thành phố, lỡ đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu nhỏ quen thuộc. Quay mặt lại liền phát hiện một con chuột nhỏ màu vàng. Yo, Lurs, cũng đi quan sát tình hình thành phố sao? Con Pikachu mỉm cười vươn tay lên chào. Lời nói và biểu tình bên ngoài hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Đây chính là Pikachu của Ash. Lurs không phát hiện ra đối phương. Quay qua quay lại, đột nhiên Ash xuất hiện ở sau lưng Lurs làm nó giật mình. Từ khi nào mà... Đây là thực lực của quán quân huấn luyện ra sao? Lurs cẩn thận mà nhìn Ash. Ha ha, yên tâm, chúng ta có cùng mục đích. Lumios thành phố chuẩn bị có sóng khỏi. Tuy bề ngoài thì an toàn, nhưng ta cảm giác không giống nhau. Ash gãi đầu trả lời. Ý ngươi là, Lurs hỏi ngược lại, ta hôm qua gặp lại Clemon trong Lumios Sim. vốn dĩ rất bình thường hoàn cảnh, nhưng ta cảm nhận được dấu vết của sự va chạm nhẹ trong đấy. Clemon sẽ không tạo ra những sơ suất như vậy. Hiển nhiên là có người đã tác động vào. Ash giải thích, nói xong Ash nhìn về một phương hướng xa xa. Giống như nơi đấy là Carlos Hotel thì phải. Nơi chuẩn bị cho các huấn luyện gia thành công khiêu chiến tám đạo quán tới ở khi đại hội diễn ra. Pikachu cũng hướng tầm mắt sang. Nó kêu với Lurs, thế nào, có muốn cùng đi theo dõi không? Siêu năng lực của ngươi sẽ giúp ích không nhỏ đấy. Suy nghĩ một chút, Lurs nhìn về phía nhà hát, sau đấy nhìn về phía Ash. Pikachu nhanh chóng đáp lên vai anh. Lurs gật đầu và ba người lập tức đi theo dõi tình huống tại Carlos Hotel. Để lại tại nhà hát Lumios tiếp tục diễn ra giải biểu diễn một cách bình ổn. Đã là đề tài thứ tư diễn ra, Shiratori lần này chỉ chiếm vị trí thứ bảy. Hiển nhiên là đề mục này không phù hợp sở trường của cô. Đề tài cuối cùng là tình yêu với Pokemon. Một đề tài chung chung như vậy càng khó hơn đề tài Charizard ban đầu. Hơn nữa cả hai đề tài này đều từ Malva đưa ra. Bà ta quả là khắc tinh của 12 nhà trình diễn mà. Lần cuối cùng nỗ lực. Điểm số nhanh chóng được đưa ra. Kaito chờ đợi đến khi kết quả được công bố liền rời đi. Alidan và Heiji nhóm người có chút nghi hoặc. Có điều Kaito không giải thích nhiều mà biến mất với Lucario và Glayan. 5 vòng trình diễn thời trang. Vòng 2 của giải biểu diễn kết thúc với 6 người lọt vào vòng trong. Tổng điểm trung bình của 5 vòng lần lượt được công bố. Hiro, 97, 5, Shiratori, 96, 8, Catherine, 95, 7, Kamai, 89, 6, đứng tại vị trí thứ 6. Kamai lần nữa may mắn lọt qua được vòng 2 một cách ngoạn mục. Có thể nói là lần này cô đã phát huy vượt qua khả năng của mình. Còn Catherine và Shiratori vốn đang cạnh tranh với nhau. Đột nhiên từ đề tài thứ 3 trở đi, một cô gái đột nhiên nổi bật và chiếm lấy kết quả dẫn đầu của 3 vòng tiếp theo. Hiro với Slowking cán mốc gần đích 100, một đối thủ cạnh tranh mới cho hai người Shiratori và Catherine. Đồng thời Kamai cũng không thể khinh thường. 6 nhà trình diễn vượt qua vòng này nhìn nhau đầy nghiền ngẫm. 6 nhà trình diễn bị loại cũng không quá buồn bã. Đến được vòng 2 bọn họ cũng đã chứng minh thực lực của bản thân. Chỉ tiếc là không thể một mình biểu diễn tại sân khấu vòng 3. Vòng trình diễn, các khán giả hãy cho 6 nhà trình diễn thành công của chúng ta một tràng pháo tay chúc mừng. Cũng như an ủi cho 6 nhà trình diễn còn lại đã cống hiến những phần thể hiện hết sức đặc sắc của mình. Mercil Pie nhanh chóng kết thúc chương trình với một tràng pháo tay ầm ĩ, các khán giả rời đi trong sự phấn khích. Shiratori và Kamai họp mặt với nhóm Alidan, Cadet, vượt qua được 2 vòng đầu tiên. Vòng kế tiếp bọn họ nên tận hưởng hết mình thôi. Kaito đâu? Shiratori hỏi, cậu ấy đi đâu đó rồi? Sau khi kết quả công bố Kaito đã sớm rời đi, Heiji trả lời, Shiratori gật đầu mỉm cười đã hiểu, mọi người nhanh chóng đi ăn để bổ sung thể lực, có điều trong đầu cô lại nhớ tới việc Lurs không xuất hiện sáng nay. Hẳn là lại có chuyện gì đó đi. Cách chương.